Bình Dương công chúa, chương 43-44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43. Lý Thuật không ngờ được có người dám giết nàng. Thân ở trong triều, không có chuyện không có đối thủ, nhưng trước giờ đều chỉ đấu khẩu, âm mưu quỷ kế, đã bao giờ có chuyện công khai giết người. Nàng lớn lên ở lãnh cung, chưa từng trải qua chuyện cung đấu hạ độc ám hại, càng không giống đám đàn ông có năng lực xông pha tiền tuyến. Nàng dù có thông minh đến đâu thì chung quy vẫn là tâm tính nữ nhi. Chưa từng thấy máu, cũng chưa từng gặp qua người chết. Nàng không ngờ vậy mà có người muốn đẩy nàng vào cửa tử. Lý Thuật bị rơi xuống bất ngờ. Cảnh sắc trước mắt nhanh chóng lùi xa đỉnh núi, nhanh đến mức nàng căn bản nhìn không rõ. Chùa Thiên Phúc xây trên sườn núi, nhưng sườn núi cũng rất cao, ngã xuống chỉ có một con đường chết. Trong giây phút đối mặt tử thần, Lý Thuật lại rất nhanh trấn tĩnh. Nàng chỉ có một suy nghĩ, nàng không thể chết được. Cả đời nàng liều mạng như thế, sao có thể cam tâm chết đi? Trước mắt nàng xuất hiện tầng tầng lớp lớp cổ thụ và dây leo. Lý Thuật nhanh như chớp tóm lấy một đám dây leo trên một gốc cổ thụ lớn, nhưng lực rơi rất mạnh. Dù cho nàng dùng hết toàn lực nắm lấy dây leo kia, cả người vẫn theo đà rơi xuống, lòng bàn tay bỏng rát đau đớn như bị dao cắt qua. Lý Thuật đau gần như ngất xỉu, nhưng vẫn liều mạng nắm lấy. Thời gian rơi xuống vách núi rất dài, lại tựa hồ rất ngắn. Đôi tay kia như thể đã không còn thuộc về nàng. Cuối cùng Lý Thuật vẫn kiệt sức, không thể nắm dây leo được nữa, tuột tay rơi xuống. Nàng chỉ cảm thấy trời đất tối sầm, cơ thể lăn theo sườn dốc, sau đó bất tỉnh nhân sự. Lúc nàng tỉnh lại, không rõ là trời đã tối hay mắt nàng đã mù. Nàng chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ cảm thấy từng hạt mưa dày đặc rơi trên người mình. Hạn hán quan trung kéo dài suốt nửa năm, rốt cuộc hôm nay cũng đợi được trận mưa đầu. Mưa tầm tã, không nhìn thấy gì cả. Lý Thuật cũng không biết rốt cuộc mình đã ngất đi bao lâu, nhưng phỏng chừng chưa qua ngày mới. Nếu không bọn hạ nhân phát hiện không thấy nàng đâu, tất nhiên sẽ dồn toàn lực tìm kiếm. Lý Thuật nằm trên mặt đất, chậm chạp cảm nhận mưa đánh xuống người, động cũng không muốn động, cảm giác tất nhiên chẳng dễ chịu gì, cứ như bị ông trời lôi ra tần cho một trận. Nhưng nàng vẫn thấy mình may mắn, ít nhất vẫn còn có được trải nghiệm này. Rơi xuống vách núi, vậy mà còn sống. Lý Thuật nằm một lúc lâu, đến lúc có lại chút hơi sức mới cố gắng ngồi dậy. Nhưng đôi tay mới vừa chống lên đất, liền cảm thấy đau đớn xuyên tim. Nàng kêu lên một tiếng sợ hãi, lại ngã ập xuống đất. Lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ ra, ban nãy rơi xuống nàng níu chặt một thân dây leo, bàn tay này sợ là bị phế rồi. Không chỉ tay, cả người nàng đều đau đớn nóng rát. Nhưng nàng không thể cứ nằm đây chờ chết. Có người muốn giết nàng, nàng nhất định phải trốn đi, cho đến khi người của nàng tìm được nàng. Lý Thuật cắn răng, dãy giụa đứng lên. May mắn là trên người không có dấu hiệu gãy xương, nàng còn có thể đi. Ít nhiều cũng nhờ thân dây leo ấy, có phải Phật Tổ thương tình ban nó cho nàng. Chờ nàng trở về rồi nhất định sẽ quyên thêm ngàn lượng vàng, đúc lại kim thân Phật Tổ ở Thiên Phúc lần nữa, lại cho người chăm sóc đám cỏ cây thực vật trên núi này. Nàng suy nghĩ miên man, những ý tưởng cứ xoay vần trong đầu, chỉ sợ bản thân không chống đỡ được mà ngất mất. Lý Thuật cắn răng bước đi tập tễnh, nhưng nàng không nhìn thấy gì cả. Nàng chỉ có thể vừa đi vừa đếm từng bước một, cứ nơm nớp lo sợ đi được hơn 200 bước. Không cẩn thận, dưới chân vướng phải một rễ cây, ngã nhào, nàng ngã xuống mặt đất, cả mặt đều bị nước bùn dính lên. Nước bùn chui vào mũi miệng khiến Lý Thuật sặc đến ho khan vài tiếng. Đang muốn chống thân mình đứng dậy, lại chợt nghe được phía sau có động tĩnh. Có người gọi nàng, Bình, Bình Dương, giọng người kia lẫn trong tiếng mưa rơi, truyền đi không xa. Lý Thuật vừa rồi vội vàng đi, không chú ý tới, người tới là địch hay bạn. Có thể là thị vệ của nàng, có thể là hòa thượng chùa Thiên Phúc, nhưng cũng có khả năng là người muốn giết nàng. Lý Thuật quỳ rạp trên mặt đất, không nhúc nhích, gần như chôn mặt ở trong nước bùn, như thể đã chết đi, đến hô hấp cũng gần như không thể nghe thấy. Vì phòng vạn nhất, nàng từ từ nắm chặt nhánh cây ban nãy làm nàng ngã, không màng vết thương trên tay, lặng yên siết chặt, thanh âm người nọ càng ngày càng gần. Lý Thuật thậm chí có thể nghe thấy hắn chân cao chân thấp chạy trong bóng đêm. Hắn cũng không thấy rõ đường, đang chạy còn suýt chút nữa vấp ngã. Bình Dương công chúa, âm thanh đến gần, chắc vì gọi đã lâu, giọng cũng khản đặc, Lý Thuật nhất thời không phân biệt được là giọng ai, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn chạy về phía nàng, càng ngày càng gần, nhất thời không để ý, trực tiếp bị Lý Thuật ngáng chân. Thẩm Hiếu ngã xuống đất, đang muốn đứng dậy, lại cảm thấy một người đè lên mình. Tiếp theo là một thứ gì đó thô ráp đặt trên cuống họng. Chàng nghe được người bên trên nghiến răng. Ngươi là ai? Nàng đè nửa người lên chàng. Một đôi mắt có phẫn nộ, có tàn nhẫn, sâu thẳm trong đó còn có một tia tuyệt vọng. Đêm tối, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Nhưng Thẩm Hiếu nhìn thấy đôi mắt nàng, so với bất cứ ánh sao nào chàng từng thấy còn sáng hơn. Trái tim treo cao nửa ngày của Thẩm Hiếu được thả lỏng. Nàng không sao, công chúa, là ta, Thẩm Hiếu. Đối phương rõ ràng ngây ra một lúc, vật cứng trên cổ nhanh chóng lơi lỏng, nhưng lại rất nhanh đè lên. Sao ngươi biết ta rơi xuống núi? Vì sao ngươi lại đi tìm ta? Chỉ có một mình ngươi. Câu hỏi dồn dập, đủ thấy được nàng đang hoài nghi. Thẩm Hiếu nhíu mày, hòa thượng chùa Thiên Phúc và đám hạ nhân của Lý Thuật đều nói bỗng nhiên không thấy công chúa đâu nữa. Trên vách núi ngoài Phật tháp nhìn thấy dấu chân của nàng, suy đoán là nàng không cẩn thận rơi xuống sườn núi. Nhưng Thẩm Hiếu nghe được một tràng câu hỏi của nàng lúc này, lại cảm thấy nàng căn bản không giống bị trượt chân, mà giống như bị người ám hại. Lý Thuật không nghe được câu trả lời của Thẩm Hiếu, bàn tay nắm nhánh cây siết càng chặt. Nàng không tín nhiệm Thẩm Hiếu, ngoại trừ người của mình. Giây phút này nàng không tin ai cả, ai cũng có khả năng là người muốn giết nàng. Mau nói, cả người Lý Thuật gần như đều đè lên eo Thẩm Hiếu. Chàng chỉ cảm thấy mỗi hơi thở của nàng đều phả vào mặt mình. Thẩm Hiếu hoàn toàn có thể đẩy nàng xuống chỉ với một chiêu. Huống chi cái thứ đặt trên cổ chàng lúc này, có lẽ là một nhánh cây đi, chẳng có chút lực sát thương nào cả. Nhưng Thẩm Hiếu vẫn bất động, chỉ là hơi nghiêng đầu đi, kiên nhẫn giải thích, tối nay ta ngủ lại chùa Thiên Phúc, nghe nói công chúa rơi xuống vách núi mới đi tìm. Không chỉ có mình ta, thị vệ của công chúa đều đã về thành gọi thêm viện binh. Người khác trong chùa cũng tỏa ra tìm kiếm, nhưng núi quá lớn, nhân lực lại không nhiều, ta và những người khác phải chia nhau ra. May là tìm thấy nàng rồi. May mắn hơn, chàng là người đầu tiên tìm thấy. Thẩm Hiếu nghĩ thầm. Thẩm Hiếu nói xong, liền cảm thấy một giọt chất lỏng mang theo độ ấm rơi xuống mặt, dọc theo đường cong gương mặt chảy xuống khóe môi. Mặn, trong phút chốc chàng còn cho rằng nàng đang rơi lệ. Nhưng vị mặn qua đi, lại nếm ra mùi dỉ xét. Thẩm Hiếu lập tức vươn tay đẩy nhánh cây trên cổ ra. Chàng ngồi phắt dậy, cô bị thương ư? Lý Thuật còn đang nằm trên người Thẩm Hiếu. Bất thình lình chàng ngồi dậy làm nàng thiếu chút nữa ngã đập đầu xuống đất. May là Thẩm Hiếu phản ứng nhanh, túm tay nàng giữ lại. Nhưng vừa động đến tay nàng, đã nghe Lý Thuật rên to một tiếng, vô cùng thống khổ. Thẩm Hiếu sửng sốt, lúc này mới phát giác cả tay mình đều dính nhớp, huyết nhục đan xen. Chàng vội vàng buông ra tay của cô. Sao thế? Lời ra khỏi miệng cơ hồ đã nghẹn ngào. Lý Thuật cắn răng nuốt cơn đau vào bụng, trong đầu vẫn canh cánh một câu hỏi. Rốt cuộc Thẩm Hiếu đến đây là để cứu nàng, hay là để giết nàng? Nàng đau đến cả người co quắp, ngã khỏi người Thẩm Hiếu nằm súc sang bên cạnh, nhưng vẫn cố chấp hỏi. Thẩm Hiếu, ngươi tìm ta làm gì? Là ai phái ngươi tới? Nàng nghiến răng nhắc lại từng câu từng chữ. Lý Thuật nói xong liền muốn túm lấy nhánh cây ban nãy Thẩm Hiếu đã quăng đi. Nếu Thẩm Hiếu thật sự đến để giết nàng, thì nàng dẫu chết cũng phải liều một phen. Ai ngờ tay mới vừa đụng tới nhánh cây, Thẩm Hiếu lại nắm lấy cổ tay nàng. Lấy cái gì nữa? Tay cô đang bị thương kìa. Chàng nắm cổ tay nàng, mới vừa dùng một chút lực lại vội vã buông ra. Không biết trên người nàng có bao nhiêu vết thương nữa. Chàng chỉ sợ đụng phải chỗ đau. Thẩm Hiếu nén giận, chưa từng thấy ai không biết thương xót bản thân như thế. Chẳng có ai phái ta tới cả. Tự ta muốn đi tìm cô. Lại nghe Lý Thuật cười lạnh một tiếng. Ta dựa vào đâu có thể tin ngươi? Thẩm Hiếu bị nàng chọc giận. Chàng đi khắp cả quả núi này tìm nàng. Thế mà nàng lại cho rằng chàng có ý đồ xấu. Cô tin hay không tùy cô. Thẩm Hiếu trầm giọng đáp trả. Nhưng lời ra khỏi miệng rồi, mới thấy mình có chút quá đáng. Dù sao nàng là bị rơi xuống núi, trên mình còn có trọng thương. Bên cạnh không có ai đáng tin tưởng nên chỉ có thể như vậy để tự vệ mà thôi. Chàng thở dài một hơi. Ta thật sự tới để cứu cô. Chàng cố gắng hạ giọng nhất có thể. Trên người cô còn bị thương chỗ nào nữa không? Có đi được không? Sợ Lý Thuật không tin, Thẩm Hiếu lại bồi thêm một câu. Chúng ta không thể ở bên ngoài mãi được. Ta mang cô tìm một chỗ tránh mưa đã. Lý Thuật giãy giụa, giằng tay khỏi Thẩm Hiếu. Nàng ngồi bên cạnh chàng, tựa hồ cũng tiếp nhận sự thật hiện giờ nàng chỉ còn có thể trông cậy vào chàng. Huống hồ, Thẩm Hiếu và nàng hiện tại không có xích mích chính trị. Hẳn không phải người muốn giết nàng. Lý Thuật an tĩnh một lát, cuối cùng thành thành thật thật trả lời. Có thể đi, trên người chỉ là chầy da, không có vết thương lớn. Thẩm Hiếu nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có thể sống sót sau khi đã từ đỉnh núi xuống, đã là trong cái rủi có cái may rồi. Còn sống, mà không gãy xương hoặc bị thương nặng, càng là cái may trong ngàn vạn may mắn. Nàng thật đúng là được ông trời chiếu cố. Nhưng chờ tới khi chàng tìm được một sơn động, nhóm lên một đống lửa, mới thấy rõ tình trạng của Lý Thuật. Cái gọi là, chỉ là chầy da, trong miệng nàng đáng sợ đến nỗi chàng không đành lòng nhìn lại. Bộ xiêm y sau khi rơi xuống núi đã rách tươm không còn hình dáng. Cánh tay, phía sau lưng, cẳng chân, chỗ da không có quần áo che đậy bị núi đá và cỏ cây cọ mạnh vào tóe máu. Cả một mảng da đều đỏ hồng đến ghê người. Càng đáng sợ chính là bàn tay. Vết cắt trong lòng bàn tay sâu đến mức gần như lộ cả xương. Bởi vì bị nước mưa ngâm nước mưa quá lâu, máu đều bị rửa sạch. Bàn tay sưng phồng trắng bệch như thịt luộc, nhưng cả quãng đường nàng chỉ túm ống tay áo của chàng. Cũng không nhờ chàng đỡ, cắn răng chịu đựng đến tận bây giờ, cũng không kêu rên một tiếng. Nàng là kiểu người không cầu xin ai giúp đỡ, cho dù bị đã xuống núi. Đối mặt với sinh tử, nàng cũng dựa vào bản thân mở đường máu thoát ra, cho là tối nay chàng không tìm tới. Hẳn nàng cũng có bản lĩnh tự mình tìm một sơn động. Chờ thị vệ tìm được nàng. Chẳng qua Thẩm Hiếu nhìn gương mặt trắng bệch của nàng, trên mặt còn có những vết xước ngang dọc. Trong lòng lại nghĩ, nàng có lẽ không cần người khác đi cứu, nhưng chưa chắc không cần ai đó làm bạn. Chàng có thể bầu bạn với nàng một đêm, giúp nàng xua đi những suy nghĩ thê lương trong lòng. Chương 44. Lúc Thẩm Hiếu đang mải nhìn Lý Thuật thì nàng đột nhiên nghiêng đầu qua. Đối mắt với chàng, Thẩm Hiếu bị nàng bắt quả tang, vội vàng quay mặt sang chỗ khác. Lý Thuật cũng nhanh chóng thu mắt về, nhìn chằm chằm đống lửa một lúc lâu. Nàng chớp chớp mắt, sau đó lại quay đầu nhìn Thẩm Hiếu. Sau đó mới nói, thì ra ta không bị mù. Thẩm Hiếu, Lý Thuật thấy chàng khó hiểu, tuần tự giải thích. Sau khi bị ngã xuống ta liền ngất đi, tỉnh dậy lại không nhìn thấy gì cả, không biết là đêm xuống rồi hay mình bị mù nữa. Nói đoạn, nàng lại quay sang nhìn chằm chằm ánh lửa, cảm thán, thì ra ta không bị mù. Trên mặt hiện ra vẻ biết ơn sau khi vượt qua tai nạn. Thẩm Hiếu hiếm khi thấy nàng như vậy, dáng vẻ ngốc nghếch, không khỏi cảm thấy buồn cười. Đến gần đống lửa nói, cô đọc thoại bản nhiều quá. Trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Mấy chuyện gì mà ngã xuống vách núi. Không phải mất trí nhớ thì chính là bị mù. Chàng nhắc nhở. Đừng nhìn lửa chằm chằm như thế. Nhìn lâu mắt lại bị thương bây giờ. Lý Thuật mới thôi không nhìn đống lửa nữa. Ngược lại đánh giá sơn động. Sơn động này hẹp nhưng dài. Chỉ là không cao lắm. Thẩm Hiếu đứng lên thì chỉ có thể hơi cúi người. Bên trong chỉ có một cục đá lớn. Miễn cưỡng xem như sạch sẽ để Lý Thuật ngồi. Thẩm Hiếu chỉ có thể ngồi xổm. Chàng quỳ một đầu gối xuống đất. Nửa ngồi xổm ở phía đối diện Lý Thuật. Tay khẩy khẩy đống lửa. Ngọn lửa bập bùng cháy to hơn. Bên ngoài mưa tầm tã. Ngược lại càng khiến bên trong sơn động thêm yên tĩnh. Chỉ có tiếng lửa cháy lách tách. Không khí im lặng bao trùm. Lý Thuật nhìn cái bóng Thẩm Hiếu hắt lên vách động lung la lung lay. Tự dưng lại có cảm giác thật an toàn. Tay của cô, sao lại như thế? Thẩm Hiếu đột nhiên hỏi. Lý Thuật cúi đầu nhìn. Nàng sợ máu, nhìn thoáng qua một cái lại vội rời mắt đi. Bị chính mình dọa sợ rồi. Không đành lòng nhìn bàn tay bị thương trông như chân giò luộc. Nàng nói, lúc ngã xuống ta túm được một thân leo nên mới bị thương. Trong giọng nói có hơi hơi run rẩy, nhưng nàng rất nhanh giấu đi. Cũng nhờ bàn tay này, nếu không thứ ngươi tìm được dưới vách núi chỉ là một khối thi thể thôi. Sao cô lại rơi xuống vách núi thế? Thẩm Hiếu lại hỏi, nàng giấu bàn tay đi. Úp lòng bàn tay xuống không để bản thân nhìn thấy thảm trạng của mình. Nhìn Thẩm Hiếu hỏi ngược lại, sao người tìm được ta? Cả quả núi to như thế. Tại cố tình là Thẩm Hiếu tìm được nàng. Thẩm Hiếu nghe vậy, từ trong lòng ngực áo lấy ra một mảnh ngọc bội, đưa cho Lý Thuật, sau đó mới giải thích. Ta tìm thấy cái này dưới vách núi. Không giống đồ vật của người thường. Ta đoán là cô đánh rơi. Vì vậy tập trung tìm xung quanh chỗ đó. Ai ngờ Lý Thuật thấy ngọc bội ánh mắt bỗng sáng ngời. Lập tức duỗi tay tới muốn lấy. Thẩm Hiếu rụt tay lại. Cô còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Sao cô lại ngã xuống vách núi? Lý Thuật nhìn Thẩm Hiếu. Thẩm đại nhân cũng muốn trao đổi tình báo à? Nàng lạnh nhạt trả lời. Không phải ngọc bội của ta. Chủ nhân của nó chính là người đẩy ta xuống núi. Thẩm Hiếu cả kinh. Mở tay ra nhìn miếng ngọc bội. Trên đó khắc một hình thù khó phân biệt. Có thể là một ký hiệu nào đó. Chỉ là chàng không biết. Ai? Lý Thuật xòe tay. Ta đã kịp nhìn đâu? Sao mà biết được? Đưa đây. Thẩm Hiếu nhìn vết thương trên tay nàng. Chợt đứng dậy. Vòng qua đống lửa đi tới bên người nàng. Quỳ gối nâng ngọc bội lên trước mặt cho nàng xem. Ánh lửa hắt lên làm ngón tay chàng càng thêm dài. Trên đầu ngón giữa và ngón trỏ ẩn ẩn có vết chai. Lý Thuật nhìn thoáng qua ngọc bội trên tay chàng. Cười lạnh, người của Đông Cung. Xem ra chuyện nàng âm mưu đoạt lương đã bị thái tử biết được. Thẩm Hiếu nhìn biểu cảm của nàng liền biết nàng nhận ra. Truy vấn, là ai vậy? Lý Thuật lạnh mặt nhìn chàng. Cảnh cáo, Thẩm đại nhân, chuyện không nên biết thì đừng hỏi quá nhiều. Biết càng nhiều, càng không an toàn. Thẩm Hiếu bị thái độ xa cách của nàng làm nghẹn họng. Nhưng chàng cũng suy nghĩ rất nhanh. Là người có quyền lực lớn. Không phải thì sao có gan gờ yêu ta ết Bình Dương công chúa. Nhân vật lớn như vậy trong triều. Thẩm Hiếu rũ mắt suy nghĩ hồi lâu. Cũng chỉ có vài người. Gần đây ai có xích mích với Bình Dương. Ai bị nàng chơi một vố nhỉ. Thẩm Hiếu rất nhanh đã đoán ra. Ánh mắt chàng cũng trầm xuống. Vị ở Đông Cung kia. Cũng không phải người nhân đức. Chỉ là. Phò mã Thôi Tiến Chi không phải cũng là người có tiếng nói ở Đông Cung ư. Sao lại để nàng rơi vào hoàn cảnh như thế này. Lý Thuật không đáp lại Thẩm Hiếu. Nhân vật lớn. Ngồi trên ghế Đông Cung. Tất nhiên có quyền lực rất lớn rồi. Chỉ tiếc lại là phường ngu dốt. Thái tử cho rằng chỉ cần nàng trượt chân rơi xuống núi là có thể tẩy trắng hiềm nghi gờ yêu ta ết muội muội ư, nực cười. Lý Thuật đoạt lại ngọc bội từ tay Thẩm Hiếu. Ánh mắt rét lạnh, chờ nàng trở về, mang ngọc bội trình lên cho phụ hoàng. Bản thân khóc lóc một phen, xem thái tử xử lý như thế nào. Vị trí Đông Cung ấy sợ là không ngồi vững được nữa đâu. Thật tốt, nàng rơi xuống núi, nhưng có thể đổi lấy việc thái tử rơi đài. Chẳng có cuộc mua bán nào lời hơn thế. Lâu, Lý Thuật vừa suy tính vừa siết ngọc bội trong tay. Nhưng mới vừa động bàn tay đã đau nhói. Ngọc bội liền rơi xuống đất. Lý Thuật vội vàng cúi đầu muốn nhặt. Thẩm Hiếu đã nhanh tay nhặt lên. Chàng thở dài bất đắc dĩ. Cô để ý cái tay một chút. Nói xong muốn trả lại ngọc bội. Nhưng nhìn tay Lý Thuật. Chàng lại phân vân không biết nên để ngọc bội ở đâu. Lý Thuật liền nói. Nhờ Thẩm đại nhân đeo lên cổ cho ta. Đây là chứng cứ quan trọng. Tuyệt đối không thể đánh mất. Nếu không nàng bị như vậy coi như vô nghĩa. Thẩm Hiếu giật mình. Nhưng Lý Thuật đã xoay người qua. Chỉ để chừa một tấm lưng cho chàng. Thẩm Hiếu đứng lên. Do dự trong giây lát rồi tròng dây vòng qua cổ Lý Thuật. Ngọc bội này vốn được treo bên hông. Dây đeo không đủ dài. Thẩm Hiếu tận lực không chạm vào người Lý Thuật. Nhưng mái tóc ướt của nàng khiến chàng đeo mãi không được. Chàng chỉ có thể vén mái tóc của nàng sang một bên. Ngón tay lơ đãng chạm vào làn da ở cổ lạnh lẽo mát rượi. Ngón tay chàng khẽ run. Nhưng nút thắt rất nhanh đã buộc xong. Thẩm Hiếu vội vã buông tay. Lùi về phía sau như chạy trốn. Ai ngờ nhất thời quên mất hạng động thấp. Lúc đứng dậy cái đầu va vào trần hang động đánh cộc một tiếng. Chàng rên lên. Lý Thuật xoay người lại vừa hay nhìn thấy bộ dáng nực cười đó. Ngạc nhiên một giây rồi phụt cười. Chỉ là một nụ cười rất đỗi bình thường. Nhưng trong mắt Thẩm Hiếu. Đây là nụ cười hiếm khi xuất hiện trên môi nàng. Ma xui quỷ khiến. Thẩm Hiếu vừa ôm đầu. Vừa cong môi đáp lại Lý Thuật. Ầm ầm. Chân trời truyền đến một tiếng sấm. Bên ngoài mưa lại càng to. Hơi ẩm từ ngoài động xông vào bên trong. Lý Thuật bị gió lạnh thổi đến rùng mình. Thẩm Hiếu vội nói. Cô có lạnh không? Hay ta lấy y phục của ta cho cô mặc nhé? Lý Thuật nghe vậy lại hơi nhíu mày. Im lặng nhìn chàng không nói. Thẩm Hiếu bị nàng nhìn mà đỏ mặt. Chỉ nghĩ đề nghị của mình có hơi đường đột. Dù sao nam nữ hữu biệt. Chàng nhẹ giọng. Hơi nóng nảy muốn giải thích. Ta không có ý khác. Chỉ là, dù sao ta cũng là đàn ông. Cơ thể vẫn khỏe khoắn hơn cô. Cô lại đang có vết thương. Xiêm y cũng ướt. Để bị cảm lạnh thì không hay. Huống hồ tối nay mưa lớn như vậy. Sợ là những người khác rất khó tìm thấy chúng ta. Nếu muốn ở lại một đêm bên ngoài. Vẫn là giữ ấm mới được. Nói một hồi lộn xộn. Lý Thuật vẫn cứ im lặng nhìn. Thẩm Hiếu chỉ cảm thấy tâm tư của mình dưới ánh nhìn thông tỏ của nàng không còn chỗ nào che giấu. Gần như chàng sắp không nhịn được muốn xoay sang chỗ khác thì thấy Lý Thuật nhướng mày. Hóm hình, Thẩm đại nhân, quần áo của ngươi cũng ướt mà. Nàng có muốn mặc thì mặc kiểu gì đây? Thẩm Hiếu lắp bắp nửa ngày. Một câu cũng không nói được. Lý Thuật, Thẩm Hiếu, ngươi có phải bị mưa dội váng đầu rồi không? Dáng vẻ bộp chộp, nào giống Thẩm đại nhân một thân cô hàn cốt khí, làm rung chuyển cả thành Trường An đâu. Thẩm Hiếu vội phủ nhận. Không phải, chàng trần chờ một lát, nhìn Lý Thuật cả người ướt rượt, xiêm y cũng rách, một vùng lớn da thịt đều dính máu đỏ. Cũng may nước mưa đã rửa bớt bùn đất, miệng vết thương không bị bẩn, chỉ là trông vẫn rất nghiêm trọng, đặc biệt là bàn tay kia. Miệng vết thương sâu đến đáng sợ. Nếu tối nay không có thuốc đắp lên, sợ là ngày mai dù được cứu, cũng sẽ để lại thương tật. Thẩm Hiếu trấn tĩnh lại, khôi phục dáng vẻ nghiêm túc. Chỉ nói một câu, chờ ta, không đợi Lý Thuật phản ứng chàng đã vội vã rời khỏi sơn động. Một lát sau mang về vài ba cành cây, rất nhanh dựng lên một cái giá. Chàng nhìn Lý Thuật, công chúa quay sang bên kia đi. Lý Thuật, à, Thẩm Hiếu né tránh ánh mắt của Lý Thuật. Cô quay sang bên kia đi. Ta muốn cờ Iota Á Sigma viết thường ngoài. Chờ lát nữa hong khô rồi. Cô có thể lấy áo của ta mặc. Lý Thuật, ồ, mỗi thế cũng bắt nàng quay mặt đi. Cái tên này cho là nàng thèm nhìn đấy à? Cứ cho là nàng muốn nhìn. Dưới quan bào chẳng lẽ lại không mặc gì chắc? Lý Thuật nhìn Thẩm Hiếu. Thẳng đến khi vệt hồng từ hai má chàng lan sang cả hai tay mới như bừng tỉnh đại ngộ. À thì ra Thẩm đại nhân đang xấu hổ. Cả mặt chàng đều đỏ như nhỏ được ra máu. Lại còn cố tình làm ra vẻ nghiêm túc lạnh lùng. Lý Thuật quay đi. phía sau truyền đến tiếng sột soạt, sau đó là tiếng y phục được vắt lên giá. Chờ Thẩm Hiếu nói, được rồi, Lý Thuật mới xoay người lại, nhưng không thấy thân ảnh chàng trong sơn động. Tiếng chàng từ bên ngoài vọng vào, trộn lẫn trong tiếng mưa rơi. Ta ra ngoài tìm một ít thảo dược, tay của cô bị thương nghiêm trọng lắm. Chàng dừng một chút, bồi thêm một câu, sẽ hơi lâu một chút, cho nên cô có thể cởi y phục, không cần để ý đến ta. Lý Thuật sửng sốt, vội hô, bên ngoài còn đang mưa. Thẩm Hiếu không đáp lại, chàng đã dầm mưa đi xa. Lý Thuật ngơ ngác ngồi trong sơn động, bên ngoài mưa rất lớn đó nha. Đến lúc này nàng mới không còn nghi ngờ gì nữa. Thẩm Hiếu thật sự tới cứu nàng, mà không phải do người khác phái tới làm hại nàng. Chàng sẽ không làm tổn thương nàng. Nàng ngồi trên tảng đá không thoải mái lắm, cả người đều đau. Nàng nhìn ánh lửa hắt lên bộ quan bào ướt kia, bỗng cười một tiếng. Thẩm đại nhân thật, thật đáng yêu. Cách chương.